Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2762, trước có hung thần, sau có ác sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Một lần nữa ngưng tụ ra thần khu tiểu hắc cùng Diêm Trừ. Đều lộ ra vui mừng. Thật sự là tuyệt sử phùng sinh. Hình dạng đầu người lôi điện sơn nhạc, chính là hình thiên quán, cũng chính là côn lôn giới hình thiên đại thần đầu lâu. Xoẹt xẹt, trên mặt biển, từng đạo độ sáng thắng qua phổ thông lôi điện gấp trăm lần điện quang. Hóa thành long xà, cấp tốc lan tràn tới, trùng kích hướng văn thông đại thần. Văn thông đại thần hai mắt hẹp dài, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Tử vong chi khí trước người kết thành một tòa trường thành. Ngăn trở điện quang, si hình thiên, đều luyện hóa ngươi 100.000 năm. Ngươi tinh thần ý chí thế mà còn không có ma diệt. Tốt, rất tốt, nhìn ngươi hôm nay có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Văn thông đại thần trầm giọng nói, ầm ầm, tử vong chi khí ngưng tụ thành trường thành vỡ nát. Lôi điện ngưng tụ thành một đầu lật trời lăn đất nộ long giơ vuốt công ra. Văn thông đại thần trong hai mắt bay ra hai vệt thần quang, đem nộ long kích nát. Nhưng 108 chuôi thạch kiếm lại bị lôi điện bao khỏa. Trên thân kiếm quang mang phóng đại, ma khí ngập trời, hóa thành kiếm trận hướng văn thông đại thần vung chém xuống đi. Là si hình thiên đầu lâu tự mình khống chế thạch kiếm, thi triển công phạt lực lượng, bị luyện 100.000 năm, lửa giận trong lòng khó bình. Hình dạng đầu người lôi điện sơn nhạc, hé miệng, hô lên thanh âm khàn khàn. Tử chiến đến cùng, xoạt, xoạt, thạch kiếm chi uy, hơn xa lúc trước, kiếm, cũng không sắc bén, lại so tinh thần còn trầm trọng hơn. Dù cho là văn thông đại thần loại tồn tại này, cũng bị thạch kiếm bổ đến không ngừng lùi lại, chống lên thần cảnh thế giới trong một dặm vỡ vụn. Trương Nhược Trần thu hồi đàn phệ thần trùng, cấp tốc hướng nơi xa phi độn. Huyết Đồ cùng Diêm Đình theo sát phía sau. Loại cấp bậc này giao phong đủ để đánh cho tinh không chôn vùi. Lấy bọn hắn thánh cảnh tu vi, cách quá gần có sinh mệnh nguy hiểm. Thật là lợi hại si hình thiên. Chỉ còn một cái đầu lâu, bị luyện 100.000 năm, chiến lực còn đáng sợ như thế. Diêm Trừ động dung, không dám ở nơi này mỏi mòn chờ đợi, hóa thành thần quang đuổi hướng Trương Nhược Trần ba người. Cô xạ Hoan Hoan nhìn xem lơ lửng ở trên không đầu người lôi điện sơn nhạc, trong đầu hiện ra là Tổ Vân Sơn giới tôn kia hộ giới ma tướng thân ảnh. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là có thể để hộ giới ma tướng đầu thân hợp nhất, chiến lực đến cường đại đến mức nào. Bàn Nhược sắc mặt từ đầu đến cuối ngưng trọng, nhìn ra một chút mánh khóe, nói, Văn Thông không hổ là minh điện nhất đẳng nhân vật, tu vi sâu không lường được, đi, mau chóng rời đi nơi đây. Nàng cùng Tiểu Hắc dẫm ra thần linh bộ, vừa sải bước ra chính là đến 129.600 dặm bên ngoài. Nhưng bọn hắn chỉ bước ra một bước liền bị văn thông đại thần một đạo phân thân chặn đường. Tiểu Hắc quay đầu nhìn xuyên hư không, nhìn về phía 129.600 dặm bên ngoài chiến trường, vừa nhìn về phía trước văn thông đại thần phân thân, nói, khá lắm, cùng si hình thiên giao thủ thế mà còn có thể đưa lên ra phân thân. Phân thân lạnh buốt cười một tiếng, nếu là 10 vạn năm trước si hình thiên, bản tọa có lẽ còn muốn kiêng kỵ mấy phần. Một cái đầu lâu mà thôi, bị luyện 100.000 năm, há lại bản tọa đối thủ. Phân thân hai tay cùng lúc công ra, đánh ra hai đạo thần thông, Bạch Nguyệt phân quang cùng Hồng Nhật thiên lô, Nhật Nguyệt đều xuất hiện, lạnh lẽo một liệt. Trong khoảnh khắc, Tiểu Hắc cùng Bàn Nhược bị trấn áp tại Nhật Nguyệt phía dưới. Dốc hết toàn lực cũng vô pháp động đậy. thể nội thần lực và quy tắc thần văn bị lực lượng quỷ dị khóa kín. Diêm Trừ, cô xạ Hoan Hoan cũng lọt vào Văn Thông Đại Thần phân thân công kích, không thể chạy ra Tam Đồ Hà. Văn Thông Đại Thần lấy thần cảnh thế giới chấn áp lại 108 chuôi thạch kiếm, chân thân bay lên đứng lên, đánh ra 18 cây tỏa thần liên. Tỏa thần liên hóa thành mấy trăm dặm dài, thô như dao long, rơi xuống Si Hình Thiên Đầu Lâu trên 18 cái móc khóa vị trí. Văn Thông Đại Thần một tay nắm lấy 18 cây tỏa thần liên, cười lạnh một tiếng: "Si Hình Thiên, bản tọa biết ngươi muốn nghiêng trời lệch đất, đáng tiếc ngươi sớm đã là trong lồng thú bị nhốt, nhất định chỉ có thể làm nô làm bộc." Giống, Si Hình Thiên Đầu Lâu thét dài một tiếng, chỗ cổ tuôn ra đại lượng lôi điện cùng thần khí, ngưng tụ ra trạng thái khí thân thể. Rất nhanh, một tôn cao vạn trượng thần ma hư ảnh ngưng tụ ra, hai tay bắt lấy 18 cây tỏa thần liên, muốn tránh thoát áp chế. Nhưng Văn Thông Đại Thần tu vi cường đại cỡ nào, thân thể đứng tại hư không không nhúc nhích tí nào, ánh mắt lộ ra vô cùng dữ tợn ý cười: "Xem thật kỹ một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi sớm đã chết đi 100.000 năm, ngoan ngoãn làm bản tọa chiến khí đi." Văn Thông Đại Thần phóng xuất ra tử vong minh khí cùng tinh thần lực, đem khắc họa tại Si Hình Thiên trên đầu lâu chú văn kích phát ra tới. Chú văn là màu đen, do Minh Điện Điện Chủ tự tay khắc họa đi lên, chuyên môn dùng để trấn áp Si Hình Thiên thần hồn ý chí. Theo chú văn hiển hiện, Si Hình Thiên phảng phất thừa nhận lớn lao thống khổ, trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ cùng kêu thảm, cho dù 10 vạn dặm bên ngoài đều có thể nghe thấy. Nghe thấy, còn có Văn Thông Đại Thần tiếng cười. Tiểu Hắc hai tay trông lấy một vòng mặt trời chói chang màu đỏ, như là bị thần lô trấn áp, cắn một ngụm răng, mắng to: "Đáng chết, bản hoàng nếu không phải bị Tu Di lão lừa chọc phong ấn 100.000 năm, há có hắn lớn lối như thế cơ hội." Tiểu Hắc trên lưng một đôi cánh chim hỏa diễm triển khai, lông vũ có thể hô hấp, thôn phệ phía trên trong mặt trời chói chang màu đỏ thần diễm. Một đầu khác, Bàn Nhược bị đặt ở một vòng âm hàn bạch nguyệt phía dưới. Nàng ánh mắt trầm ngưng, muốn vận dụng thái thượng trận văn, đánh vỡ khốn cảnh trước mắt. Ngao, một đạo tiếng hổ gầm từ phía đông nam truyền đến. Bàn Nhược ném mắt trông đi qua, chỉ gặp thủy vực biến thành màu vàng. Trên tuyến nước phẳng, Trương Nhược Trần cưỡi một đầu bạch hổ cấp tốc vọt tới, trong tay nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm. Táng kim bạch hổ đem tự thân thần lực cho mượn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tại ngoài trăm dặm huy kiếm chém ra, đem đặt ở Bàn Nhược đỉnh đầu hàn nguyệt màu trắng đánh nát, hóa thành một đạo đạo quy tắc thần văn tán loạn bay ra ngoài. Táng kim bạch hổ chân đạp mặt nước, như dẫm trên đất bằng. Từ xa đến gần, cưỡi tại trên lưng nó Trương Nhược Trần nhô ra một cánh tay, bắt lấy Bàn Nhược cổ tay. Nàng dáng người thon dài mỹ lệ kia bay ở giữa không trung, rơi xuống Trương Nhược Trần sau lưng. Tiểu Hắc gặp Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược đi xa, hét lớn một tiếng: "Còn có bản hoàng đâu?" Sau một lúc lâu, táng kim bạch hổ đi mà quay lại. Trên lưng hổ, ngoại trừ Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược, lại nhiều cô xạ Hoan Hoan cùng Diêm Trừ hai người. Trương Nhược Trần một kiếm đâm rách trấn áp tại Tiểu Hắc đỉnh đầu mặt trời chói chang màu đỏ, trợ nó thoát khốn. Sau đó, cưỡi táng kim bạch hổ hóa thành một đạo kim quang, phóng tới thủy vực chỗ sâu. Diêm Trừ lo lắng thì thầm: "Trốn không thoát, Văn Thông sẽ không cho chúng ta cơ hội đào tẩu, coi như trốn không thoát cũng phải tranh một chuyến." Trương Nhược Trần lực lượng cùng táng kim bạch hổ thần lực hoàn toàn kết hợp ở cùng nhau, làn da bốc lên kim quang, thần uy khí thế so Diêm Trừ, bàn nhược bọn hắn còn cường đại hơn mấy phần. Chờ một lúc, các ngươi trốn, ta đến ngăn lại Văn Thông. Diêm Trử trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt của mọi người nhịn không được hướng hắn nhìn lại, biết được hắn là muốn tự bạo thần nguyên, cầm tính mệnh đi liều. Có lẽ giết không được Văn Thông đại thần loại nhân vật cấp bậc kia, nhưng là đây đã là bọn hắn biện pháp duy nhất. Tâm tình của tất cả mọi người đều trở nên nặng nề. Phía trước, một mảnh sóng nước cuốn lại, hóa thành kết nối bầu trời tương nước, ngăn chặn Táng Kim Bạch Hổ đường đi. Văn Thông đại thần lơ lửng tại tường nước phía trước, trong tay xách 18 cây tỏa thần liên. Tỏa thần liên một chỗ khác, Si Hình Thiên đầu lâu thất khiếu chảy máu, khi thì kêu thảm, khi thì gào thét, thê thảm không gì sánh được. Táng Kim Bạch Hổ một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Văn Thông đại thần, trong lỗ mũi phun ra khí trụ màu vàng. Văn Thông đại thần nói: Táng Kim Bạch Hổ, Minh Điện cố ý cùng thần cổ sao kết minh, ngươi như quy thuận bản tọa, tương lai bản tọa chính là Minh Điện điện chủ, mà ngươi chính là thần cổ sao chi vương. Văn Thông đại thần thần uy giống như thập vạn sơn nhạc đặt ở trên người bọn họ. Nếu ta không quy thuận, ngươi chẳng lẽ là muốn giết ta hay sao? Táng Kim Bạch Hổ thanh âm hùng hậu. Văn Thông đại thần cười nói: Giết ngươi, cướp đoạt ngươi thần nguyên, vẫn như cũ có thể giải phân ra không ít tiền sử bí mật. Cho nên, ngươi hay là nghĩ rõ ràng lại trả lời. Cơ hội chỉ có một lần, không cần suy nghĩ, ta sẽ không quy thuận bất luận kẻ nào. Ngươi như muốn chiến, ta liền để cho ngươi kiến thức tiền sử lực lượng. Táng Kim Bạch Hổ mi tâm chữ Táng, quang mang tăng cường gấp 10 lần, trên thân một tầng kim quang tuôn ra, đem Trương Nhược Trần, Bàn Nhược, Tiểu Hắc, Diêm Trừ, Cô Xạ Hoan Hoan, toàn bộ đẩy bay ra ngoài. Lít nhà lít nhít Táng Kim quy tắc thần văn theo nó dưới chân lan tràn ra, trong nháy mắt bao trùm 10 vạn dặm. Cỗ lực lượng cuồn cuộn kia để Văn Thông đại thần cũng hơi động dung, nhưng ngay tại cực đạo Táng Kim chi khí lan tràn sau khi rời khỏi đây, thiên địa quy tắc lại điên cuồng phản phệ trở về, ngưng tụ ra từng đạo sức mạnh mang tính hủy diệt. Táng Kim Bạch Hổ phía trên xuất hiện một mảnh tử vong âm vân, có thiên uy hạ xuống. Văn Thông đại thần ngẩng đầu nhìn một chút tử vong âm vân, cười lớn một tiếng: Chỉ bằng tu vi của ngươi, còn giết không được bản tọa. Thế nhưng là, ngươi cũng rất nhanh liền bị thiên uy giết chết. Thời đại này, dùng ngươi không được tiền sử sinh linh này. Táng Kim Bạch Hổ thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong tai: Đi nhanh lên, thiên uy hạ xuống, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chỉ có thể tận lực nhiều chống đỡ một hồi. Đi, lập tức đi. Đối mặt Văn Thông đại thần, cho dù là chân thần cũng không thể tránh được. Bàn Nhược phóng xuất ra thần khí, quấn chặt lấy Trương Nhược Trần, dự định cưỡng ép dẫn hắn rời đi. Trương Nhược Trần trong lòng khó chịu đến cực điểm, ánh mắt trừng mắt Văn Thông đại thần, thật sâu nhớ kỹ hình dạng của hắn. Tiểu Hắc lại là càng thêm âm trầm tức giận, so Trương Nhược Trần còn muốn phẫn hận. Phương hướng tây bắc chợt truyền đến một tia sáng, đồng thời nương theo từng đạo thanh mỹ êm tai tiếng ca, giống như là có người tại khái đàn, cũng có người tại thổi sáo, ca múa quả huyền thanh âm, hòa an mặt nước vô hạn sát cơ. Ánh mắt của mọi người nhào nhào ném trông đi qua, chỉ gặp một chiếc trắng noãn thuyền giấy chậm rãi đi thuyền tới. Thuyền giấy hình thái giống thiên chỉ hạc, thông thấu như ngọc, tuyết trắng không bụi. Trên thuyền có xây cung điện, lóe lên ánh đèn. Tại thuyền giấy đầu thuyền đang đứng một bộ thất thải sắc thần cốt, cao tới 3.000 trượng, phát ra lưu ly Phật quang. Lưu ly Phật quang xua tán đi trên tam đồ hạ âm khí, để thiên địa đều biến thành thất thải sắc. thuyền giấy giống như là chuyên hướng bên này đi tới, lại như là phổ thông qua sông thuyền, sông lầm đến nơi đây. Trương Nhược Trần hai mắt nhíu lại, tại trên thuyền giấy, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, là tại thần nữ lâu thấy qua vị nữ tử tuổi trẻ hồng y kia. Tự xưng Tiểu Tiểu, từng đại biểu chủ nhân của nàng, mời qua Trương Nhược Trần, đáng tiếc bị Trương Nhược Trần cự tuyệt. Bạch Chỉ Thiên Hạc Thuyền, Lưu Ly Thất Thải Đăng, Diêm Trử như vậy niệm một câu, trong mắt hiện ra vui mừng, lập tức lại chuyển thành thần sắc lo lắng. Bạch Chỉ Thiên Hạc Thuyền là thần nữ thập nhị phường lãnh tụ Bạch Hoàng Hậu Thuyền Hoa. Bạch Hoàng Hậu tuyệt đối là một nhân vật so Văn Thông Đại Thần càng đáng sợ. Nàng đến, chưa hẳn chính là một chuyện tốt, nói không chừng cũng là vì Trương Nhược Trần trên người áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí. Thật là trước có hung thần, sau có ác sát, cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương